Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 234, Nổi Điên Mazelan. Đùng đùng, ngay tại Mazelan hốt hoảng tìm Yagami Kyo thời điểm, tại hắn đứng lấy dưới mặt tiết mặt, chính là đưa lên hai cái tay, nắm hắn hai chân, tạp bức trí bức trùng, hỏng bét, dưới đất. Cảm nhận được hai chân bị người cho sau khi nắm được. Mazelan trong lòng kinh hãi. Cũng không có chờ hắn tới kịp thả ra độc khí thời điểm. Nắm hắn hai chân Yagami Kyo. Lại là nhanh từ trong đống tiết nhảy dựng lên chụp. Phanh bá cả người nhảy đến không trung Yagami Kyo. Nắm Mazelan hai chân tay cũng buông ra. Sau đó đổi từ nắm đầu hắn. Thân trên không trung hắn. Chính là khinh thường cười lạnh. Phế vật, không cần ta hỏa diễm năng lực, liền thể thuật cùng Haki phối hợp. Người cái này Impel Đao Ngục Trưởng ngay cả để cho chúng ta 50 nghiêm túc cũng không được. Liền loại người như ngươi, còn muốn ngăn cản ta, thậm chí là muốn giết đi ta sao? Ngục Trưởng Mazelan đại nhân, Yagami Kyo nắm Mazelan gương mặt, đối với, đúng, hắn vừa nói, còn cao tốc độ từ không trung rơi xuống. Ngươi còn không có đợi Mazelan nói chuyện. Yagami Kyo chính là nắm hắn khuôn mặt. Bạo là nện ở trong đống tuyết. Thậm chí còn nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm đem thân thể của hắn nuốt mất. Diễm Âu. Một người bình thường Diễm Âu bùng nổ. Ngọn lửa màu u lam nổ mạnh mà ra. Đem thống khổ gầm thét Mazelan bao trùm. Xa, loại này thấu xương lạnh lẽo hỏa diễm rốt cuộc là cái gì? Mazelan thật sự là nghĩ không minh bạch, nhưng hắn biết là, thân thể của mình cơ năng bị đóng kết. Ngay tại Mazelan thống khổ gầm thét thời điểm, Yagami Kyo cả người nắm hắn khuôn mặt, thân thể trơn xông ra, trong giây lát đó đi tới lạnh vô cùng địa ngục nhà tù trước. Tại trong lồng giam phạm nhân nhìn kỹ, Yagami Kyo nắm Mazelan khuôn mặt, liền bạo là đập ở trên vách tường, cự nhân áp giết. Phanh, nặng nề vang lớn. Nhà tù vách tường đều bị Yagami Kyo nắm Mazelan đầu. Cho đập ra một cái lỗ thủng. Mà hậu giả cũng kêu thảm một tiếng. Phun một ngụm máu tươi bỏ ra tới. Phốc suy Yagami Kyo như thể cuồng bạo đối đãi Impel Đao Ngục. Trưởng, cái này làm cho trong lồng giam phạm nhân. Đều bị hù dọa run chân. Không dám có hành động gì. Liền rất sợ làm phát bực hắn hỏa ma. Nhưng là, cái này một lần đụng cũng không phải là kết thúc. Đang bắt lấy Mazelan gương mặt, dùng sức đưa hắn đầu đụng vách tường thời điểm. Người sau phun ra một ngụm máu tươi tới sau. Yagami Kyo thân thể bình đẳng đi một vòng. Sau đó sẽ lợi dụng xoay người quán tính. Nắm Mazelan gương mặt, lần hai nện ở vách tường. Phanh, lại là một tiếng nặng nề đụng tiếng vang. Theo tới chính là Mazelan thống khổ thanh âm truyền ra. Kèm theo còn có đầu hắn bộ bởi vì gặp to lớn đụng mà phun ra độc huyết. Xa phốc Mazelan cùng thống khổ. Chẳng qua là kích thích Yagami Kyo bạo là. Nhượng hắn chuẩn bị xong nổi gióa. Tốt ứng phó sau đó người từng trải mà thôi. Liên tục hai lần đụng tay sau. Yagami Kyo còn nghĩ muốn tiến hành thứ ba lần thời điểm. Thống khổ gầm thét Mazelan chính là gầm lên giận dữ. Độc cá nóc. Bịch bịch theo Mazelan giống giận, đã nhìn thấy hắn từ trong miệng thốt ra số lớn độc cầu tới công kích trước người Yagami Kyo. Phốc phốc phốc tới quá đột ngột, số lượng lại nhiều, Yagami Kyo cả người đều bị mấy chục độc cầu đánh trúng thân thể. Toàn thân đều bị màu tím nọc độc bao trùm thân thể. Mặc dù bị nọc độc bao trùm thân thể, nhưng là hắn cũng không bất kỳ như vậy độc tố đối với mình mà nói liền có được. Bởi vì hắn cũng không phải thứ nhất lần giám thị đến Mazelan độc tính. Mà Mazelan cũng minh bạch như vậy chiêu thức đối với Yagami Kyo mà nói không coi vào đâu. Nhưng như vậy chẳng qua là ngăn cản hắn đối với chính mình lần hai phát động công kích mà thôi. Từ đó cũng cho mình tranh thủ một chút thời gian. Quả nhiên, Yagami Kyo bị số lớn độc tố bao trùm thân thể sau. Cũng buông ra Mazelan tay. Nhìn hắn. Độc Long, đạt được tự do Mazelan, nhìn trước mặt Yagami Kyo, lợi dụng thân thể thả ra số lớn nọc độc, nhượng nọc độc tạo thành ba cái màu tím cự đại long hình kịch độc. Gào, Magellan thả ra ba cái cự đại long hình kịch độc, ngưng tụ thành hình sau, đồng thời gầm thét, hướng về phía Yagami Kyo nhanh chóng đánh tới. Ô ha ha, hỏa ma đi chết đi. Magellan trước là dùng độc tố tới hành hạ qua Yagami Kyo, nhưng là không có sử dụng toàn lực. Hiện tại mới là cơ hồ muốn sử xuất toàn lực. Gào, ba cái hình rồng kịch độc trùng kích công kích. Yagami Kyo chính là ngay cả né tránh dục vọng cũng không có. Giơ tay lên, tại cực nhanh số lớn hỏa diễm chi lực tại trên bàn tay. Cũng không nhìn trên thân thể bị nọc độc bao trùm lấy nguy cơ. Tại lòng bàn tay tích xúc số lớn hỏa diễm sau, Yagami Kyo mãnh liệt từ bên trái hướng bên phải bình đẳng hất ra. Một đạo hình quạt hỏa diễm nhanh chóng xung kích ra. Đại xa thế, đường Yagami Kyo quăng ra một đám lửa sau, phạm vi nhanh chóng trở nên lớn. Thoáng cái liền đánh chúng đồng thời xông lại ba cái cự đại long hình kịch độc. Dầm dập ầm, liên tục ba tiếng nổ. Hỏa diễm đánh chúng ba con cự long kịch độc sau, đem toàn bộ cho kích hủy. Mà còn, hỏa diễm cùng kịch độc nọc độc đụng nhau trong nháy mắt đó, cũng tạo thành trình độ nhất định mãnh liệt nổ mạnh. Nóng bỏng khí lưu tại toàn bộ lạnh vô cùng địa ngục bao phủ, đem điều này lạnh vô cùng thấp hơn nhiệt độ cho đặt câu hỏi không ít. Trên đất thật dày tuyết cũng đều bị số lớn hòa tan. Cái gì? Điều này sao có thể? Tà độc long, Magellan không tin mình cơ hồ đem hết toàn lực chiêu thức, lại cứ như vậy bị Yagami Kyo hóa giải. Mà còn, đường nổ mạnh sau khi biến mất nhìn sang, Yagami Kyo chính là đã lợi dụng hỏa diễm đem bao trùm ở trên người hắn nọc độc cho toàn bộ hơ khô. Nhượng hắn nọc độc đối với hắn mà nói một chút chỗ dùng cũng không có. Chuyện này, ít đùa a, bởi vì Yagami Kyo động tác kích thích đến Magellan. Sau đó đã nhìn thấy hắn to lớn thân thể thả ra một cái màu đỏ tươi độc khí. Sau đó từ từ tạo thành một cái khô lâu hình dáng cự nhân mãnh độc. Nhìn thấy cái này, Yagami Kyo cũng hơi chút một chút nhíu mày. Cái này độc tố uy lực, nếu so với mới vừa rồi cường không chỉ lớn gấp đôi. Đối với người khác mà nói, đây là chí mạng. Nhưng đối với hắn cái này biết dùng hỏa diễm đàn ông mà nói, hoàn toàn có thể lợi dụng hỏa diễm hai tướng hắn cho hơ khô. Độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán, Magellan mới vừa thả ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, nhưng là tại trước mặt hắn Yagami Kyo chính là đã tiếp tục ra một chiêu mạnh mẽ chiêu thức, đem hắn kỹ năng mạnh nhất liên đới hắn bản thân cũng cho toàn bộ đánh giết không còn một mống. Hô, ngay tại Magellan chiêu thức mới vừa thành, Yagami Kyo cũng đã xuất hiện ở hắn trên không. Số lớn kim sắc Flame of Rebuild từ trong cơ thể thả ra ngoài. Sau đó bản thân thân thể cũng ở đây tốc độ cực cao xoay tròn. Lợi dụng toàn chuyển chi lực mang chuyển động thân thể thả ra ngoài hỏa diễm chi lực. Từ đó nhân tạo chế tạo ra một cái to lớn hỏa diễm long cuốn. Hỏa ma cuồng bá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.